Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 603 tranh. Vân Tán cảm giác được Thành Quân nhìn chăm chú, có chút xấu hổ cười cười, ta chính là tò mò. Ta chính là tò mò hỏi một chút, Vân Tán đạo hữu vẫn là chú ý đúng mực cho thỏa đáng, đối thượng. Vạn Đạo Tông mấy người thẳng tắp. Vân Tán xấu hổ sắc mặt bạo hồng, cũng có chút hối hận chính mình vừa mới hành động. Chẳng sợ trong lòng muốn biết, cũng không cần miệng rộng tử nói ra a, đặc biệt là hỏi tiến hạ nhất mẫn cảm nhân vật Vạn Đạo Tông. Đoàn người không hề nói cái gì. Thiên Cơ Tông Đồ Phàm cũng quay mặt đi, kia nha đầu cũng không phải là ai ngờ tính là có thể đủ tính. Đặc biệt là hiện giờ trên người nhiều không biết vài món che lấp bảo vật. Chính là bọn họ muốn nhìn thấu một vài, đều là gian nan, đông. Một tiếng tiếng chuông, đánh vỡ ồn ào náo động, mọi người an tĩnh lại, so đấu chính thức bắt đầu rồi, bốn nghệ trên lôi đài. Lục tục xuất hiện rất nhiều tu sĩ, Tịch Ly nhìn trận pháp trên lôi đài tu sĩ, đại bộ phận. Tu sĩ đều ăn mặc thống nhất pháp bào, một bên túc oái. Sợ Tịch Ly không hiểu biết này đó quy tắc. Ở một bên kiên nhẫn giảng giải, những cái đó tu sĩ trên người ăn mặc pháp bào đều là trải qua tu tiên giới bốn nghệ tông sư sáng lập bốn nghệ liên minh sở tán thành. Nhìn đến bọn họ ngực đều hoa văn sao? Những cái đó hoa văn càng nhiều, chứng minh cấp bậc càng lợi hại, đến nỗi những cái đó trên người không có mặc bốn nghệ liên minh ban phát pháp bào tu sĩ, bọn họ bằng không chính là tông môn một ít đệ tử. Có tông môn cấp tán thành cùng lệnh bài, bằng không chính là một ít tán tu, không có đi chứng thực bốn nghệ sư thân phận, nhưng là ở tới này trước bắt được đề cử thư, đến nỗi kia đề cử thư. Có thể là một ít gia tộc thế lực cấp, cũng có thể là tán tu minh các đại phân đường cấp, cũng có thể là một ít nổi danh cửa hàng thế lực cấp. Tỷ như nói là thính phong các cùng đấu giá hội, như vậy tin tức các cùng thương hội, bất quá còn có một loại tình huống. Đó chính là nổi tiếng thiên hạ tu sĩ. Mỗi một lần giao lưu đại hội, hoặc là tu tiên giới tổ chức bốn nghệ so đấu, đều là có đặc thù danh ngạch. Này đó tu sĩ cũng có bị tu tiên liên minh tán thành đặc thù danh ngạch. Nói tới đây, túc oái nhìn thoáng qua Tịch Ly, liền. Giống vậy A Ly như vậy, không chỉ là trọng nguyên giới, cửu nguyên đại lục, thậm chí là thiên nguyên đại lục. Thế cho nên tới rồi toàn bộ phù không chín giới. Tịch Ly tên tuổi, đều là hữu dụng. Tịch Ly nghiêm túc nhìn trên lôi đài so đấu, nói là so đấu. Kỳ thật càng nhiều hẳn là bày trận cùng hủy đi trận, hoặc là từ ban tổ chức bố trí trận pháp. Tham gia tu sĩ cởi bỏ trận pháp, hoặc là hai cái tu sĩ một cái bày trận, một cái kết trận, tới nay luận bàn, mà những cái đó trận pháp, từ thấp đến cao, từ giản đến phồn, lại từ phồn đến giản, tuy rằng hỗn độn. Nhưng là rồi lại có nhất định bài bố quy luật. Tịch Ly hơi hơi híp mắt, này sau lưng chủ trì trận pháp so đấu người, hẳn là cái ở trận pháp tạo nghệ thượng bất phàm tu sĩ, vạn đạo không rời này chỉ, này sau lưng bố trí trận pháp chính là. Túc oái lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Năm rồi, có chút thời điểm là bốn nghệ liên minh trận pháp minh nội trận pháp sư biên đề. Có chút thời điểm, lại là mặt khác trận pháp sư biên đề. Cho nên, này bốn nghệ biên đề giả, không có ai biết, chuẩn xác chính là ai. Hơn nữa biên đề không chỉ là một cái trận pháp sư. Này cũng có thể lớn hơn nữa trình độ thượng bảo đảm bốn nghệ so đấu công bằng tính sao, bất quá. Tuy rằng không biết này sau lưng biên đề đến tột cùng là ai. Nhưng là mỗi lần đại bỉ phía trước, đều sẽ có cao cấp trận pháp sư tới kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Mà có thể thông qua những cái đó trận pháp sư kiểm tra. Không thể nghi ngờ đều là một ít có thật đồ vật. Tịch Ly gật đầu, như thế thật sự, túc oái cũng không thể không cảm thán những người này thông minh, trước kia xem tiểu thuyết thời điểm. Những cái đó xuyên qua nữ chủ, nam chủ, một xuyên qua qua đi, liền dùng chính mình trải qua quá mấy năm giáo dục đại não. Dẫn theo nàng các bộ hạ, một đường nghịch tập hiện tại. Chỉ có tiến vào tới rồi thế giới này, mới biết được, cái gì gọi là chân thật. Trước không nói chuyện tu tiên giới đủ loại nguy cơ, làm người khó lòng phòng bị, chính là, Này đó thế giới tu sĩ lại không phải ngốc tử. Nhân gia có thể sinh tồn cùng phát triển. Đều là đều có một bộ pháp tắc cùng cách làm. Có chút đồ vật thậm chí thông minh làm nàng thán phục, chẳng sợ nàng cùng A Thương Khai kia thư nhà. Lâu, ngay từ đầu cũng đã chịu rất nhiều khó khăn đả kích. Mặt sau ti rằng phát hỏa, chính là cũng có rất nhiều tai họa ngầm cùng khiêu chiến, có thể chân chính phát triển lên. Hơn nữa trường kỳ sinh tồn đi xuống đồ vật, đều là kinh được thời gian khảo nghiệm, tịch ly xem nghiêm túc. Lôi đài phía trên tham gia so đấu tu sĩ cũng làm nghiêm túc, từng đợt hoan hô vỗ tay thanh từ bốn. Phương tám hướng vang lên, này luyện đan một đạo. Năm nay khôi thủ sợ là lại phải bị Linh Khư Tông Sở Hằng cầm đi. Hắc, kia còn nói không chừng đâu. Các ngươi cũng đừng quên này cùng Sở Hằng cùng bối tu sĩ còn có vạn đạo tông Đông Lăng cảnh kia. Đảo cũng là, bất quá kia bùa chú đại bỉ. Hẳn là ngự kiếm tông Giang Tây Lâu đoạt được khôi thủ đi. Kia tiểu tử hẳn là có thể bắt lấy kia bùa chú đại bỉ khôi thủ, không dám nhận. Không dám nhận, chư vị chớ có quên mất phù hải các thượng hoa công tử A, đến nỗi luyện khí, vạn hạc nhìn thoáng. Qua vạn đạo tông một hàng tu sĩ, thành quân. Người kia nhị đệ tử, ở phương diện này tạo nghệ bất phàm A, nhưng có nắm chắc. Thành quân cười cười, nếu nói tạo nghệ bất phàm, hẳn là còn có diệu pháp môn Doãn Thiên Bùi. Kia tiểu tử cũng không tồi. Còn có Thượng Linh Tông Bùi Động cùng yêu tộc Tượng Tông, ha ha ha. Các ngươi đều nói như thế hăng say. Lão Phu đến cảm thấy, kia đến từ Đông Hoàng Đảo Đình Trạch có chút bản lĩnh. Đúng là, hiện giờ những cái đó thế lực đệ tử đều còn không có ra tay. Nói thắng bại không khỏi quá mức sớm đã, vạn hạc sắc mặt không tốt lắm, này mấy cái nguyên bản bất. Quá là tam lưu thế lực gia tộc, bởi vì những cái đó lánh đời gia tộc xuất hiện, thực mau liền phản chiến hướng bên kia, hiện giờ nhưng thật ra còn trái lại muốn cắn bọn họ một ngụm. Bộ mặt thật sự là làm người ghê tởm, kia mấy người đảo cũng không sợ mấy cái tông môn. Bởi vì bọn họ sau lưng lánh đời gia tộc cũng không yếu, muốn ta nói a. Lãnh gia Trinh thiếu gia cũng là lợi hại. Nghe nói luyện đan, luyện khí đều có đọc qua, An gia Long thiếu gia cũng là không tồi. Nghe nói, hắn chính là sáu đại lãnh đời gia tộc bùa chú lợi hại nhất, Âu gia Văn Huy thiếu gia cũng là lợi hại, ha ha ha. Nghe nói, Thạch gia Mỹ Ngọc tiểu thư, ở trận pháp mặt trên đã có một tia đại gia bóng dáng, rực phiệt nhìn mấy người kia tiểu nhân đắc. Chí bộ dáng. Trong lòng khó chịu cũng là các ngươi xem nhiều hoa tươi, tự nhiên cảm thấy hoa tươi hương vị nhi là xú. Này bên ngoài cất châu a, kia ăn thượng miệng cũng là hương. Ngươi, Dực Phiệt, ngươi có ý tứ gì? Dực Phiệt tỏ vẻ khinh thường, ta có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì không phải rõ ràng sao? Như thế nào, ngươi nhìn không ra tới a? Ngươi chớ có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ha ha ha ha, chê cười, con mắt nào của ngươi nhìn đến, cái nào cái mũi ngửi được, ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ta yêu cầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ta còn làm thấp đi tang cùng hòe đâu, ngoặc kép, hết chương.